Chúng ta không bố trí được, giỏi thì ông tới làm cho tôi xem nào. Cái gì cũng không làm, dùng miệng nói thì ai mà chẳng nói được chứ. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn rồi đáp. Nhìn này, nói làm là làm. Tiếp đó Sở Ngự tỏa chính mình ra tay xử lý cạm bẫy. Xóa bỏ hết dấu vết ngụy trang cũ nhưng vẫn giữ lại những mũi đao ở phía dưới. Tiếp đó lại bôi kịch độc lên mũi đao, lại đổ đầy nước vào, chỉ lộ ra một chút mũi đao. Trong nước còn hóa vào thêm thuốc mê. Sau đó lại bẻ mấy cành cây, rứt ít lá thả lên giống như lá rụng. Vung tay lên cuốn theo một ít bụi đất, nhẹ nhàng phủ lên bề mặt. Bàn chân chậm chậm đặt lên tạo thành một dấu chân mờ nhạt. Sau đó còn sắp xếp một ít đầu ngụy trang ở trên không, đảm bảo khi có người giẫm lên cạm bẫy thì nóc nhà trên đỉnh đầu vốn bình an vô sự đột nhiên rơi xuống một miếng. Hơn nữa bên trong còn có khói mê hồn, phấn tán tung. Bố trí xong đủ các loại rồi mà gã còn thấy chưa đủ, lại sắp xếp thêm chục cái tên nỏ tự động loại mạnh nhất. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng cũng tăng thêm không ít những thiết kế ác độc. Nói cho gọn lại thì cái bẫy dập này hầu như tụ tập hết những trò ác độc nhất từ trước tới nay. Điều kỳ quái nhất là khắp nơi còn được rải đầy xuân dược. Theo giải thích của Sở Ngự tòa thì, khi công lực đã đạt tới cấp bậc võ tôn thì mấy thứ như tán công phấn thuốc mê sẽ không có tác dụng gì mấy. Nhưng xuân dược thì ngay cả hoàng cấp cao thủ chúng phải cũng không thể giải quyết được. Mọi người tưởng tượng đến tình cảnh của địch nhân khi lọt vào cạm bẫy này. Trong chiến đấu mà nửa người dưới của kẻ nào cũng căng phồng, mặt mũi đỏ hồng, hai mắt đầy khát vọng. Nghĩ đến thế, bọn họ đều không khỏi rùng mình. Cuối cùng, Sở Diêm Vương còn nói đầy tiếc nuối. Tiếc là thời gian gấp gáp. Nếu không có thể xếp đặt thêm mấy thùng cồn chú. Thời tiết bây giờ đã trở lạnh mất rồi, nếu không còn có thể bố trí thêm một ít độc xà, độc trùng nữa thì đám người này đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ như thế này thôi cũng đủ để mọi người thấy cực kỳ đáng sợ rồi. Vậy mà trong mắt Sở Diêm Vương thì vẫn còn chưa đủ. Hoàn thành xong tất cả, Sở Dương bình thản hỏi. Thế nào? Có hài lòng với cái bẫy này không? Hài lòng? Thật sự quá hài lòng. Một đám cao thủ gật đầu như gà con mổ thóc. Ánh mắt nhìn vị Sở Ngự tỏa cũng tràn đầy kiên kỵ. Đâu chỉ có hài lòng. Phải gọi là rợn cả tóc gáy mới phải. Nhìn vạn lần không nên lọt vào trong tay tên này, bằng không thì quả là sống không bằng chết rồi. Ngươi tên là gì? Sở Dương trừng mắt nhìn tên võ tôn cao thủ từ nãy đến giờ vẫn đang có vẻ không phục kia. Cù Thiểu Ba. Vị võ tôn kia lạnh nhạt trả lời. Sở Ngự tỏa có gì chỉ bảo? Chỉ bảo thì không dám. Nhưng mà ngài có thể trở về chỗ của thái tử được rồi. Sở Dương lạnh lùng nói. Thuận tiện giúp ta nói với thái tử điện hạ rằng ta không dùng được người của hắn. Cái gì? Cù Tiểu Ba giật mình kinh hãi. Ngươi nghe đã vô cùng rõ ràng rồi, không có nghe nhầm đâu. Sở Dương nói tiếp. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chính xác là như vậy đấy. Vì cái gì? Dù sao cũng phải cho ta lý do chứ. Cù Tiểu Ba trợn trừng mắt lên hỏi. Hắn đã có chút lo lắng. Nếu như cứ thế mà trở về chỗ của Thiết Bổ Tiên thì chắc chắn hắn không hề gặp chuyện gì tốt đẹp cả. Người của ta phải phục tùng mệnh lệnh. Đối với một số kẻ không tuân theo, không cam lòng thì ta cũng chẳng nhân nhượng đâu. Sở Dương vẫn thản nhiên nói tiếp. Mà ngươi lại dám chống đối ta, nghi vấn ta. Vì vậy, ta không cần ngươi. Chẳng lẽ ngươi thà rằng chọn một đám khốn núm biết nghe lời còn hơn chọn một vị cao thủ hay sao? Trong lúc tức giận Cù Tiểu Ba nói mà không thèm suy nghĩ. Những lời này vừa nói ra lập tức khiến cho mọi người xung quanh phẫn nộ. Sai rồi. Ta tình nguyện chọn một ít người bình thường chứ không muốn chọn một đầu heo không nghe lời. Sở Dương không hề có chút băn khoăn, nể mặt nào mà nói tiếp. Hiện giờ, lập tức cút ngay cho ta. Nếu còn dám nói thêm một câu nữa, giết không tha. Cù Tiểu Ba tức giận đến mức thở hổn hển, đôi con mắt dần dần đỏ lên. Hắn biết rất rõ rằng chỉ cần hắn rời đi thì hắn chẳng còn có tiền đồ tương lai gì ở Thiết Vân nữa. Sở Diêm Vương, ngươi đừng có khinh người quá đáng.

Cố Độc Hành có thể vì ta mà làm mọi chuyện, ta cũng có thể vì huynh đệ của ta mà làm chuyện tương tự. Ta có thể đem sinh mạng của mình trao cho Cố Độc Hành. Hắn cũng có thể làm tương tự. Sở Dương kiêu ngạo nhìn bốn người, hãnh diện đáp. Điều đáng kiêu ngạo này, các người có không? Người huynh đệ như thế, các ngươi có không? Bốn người im lặng. Nếu là có, bọn hắn cũng không một mình đi ra ngoài giang hồ mà lăn lộn như vậy. Thiếu niên giang hồ kẻ nào không hy vọng mình có một người huynh đệ vào sinh ra tử với bản thân. Chỉ có trong giang hồ mới có những người bạn như thế. Nhưng bọn họ từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh trong ngoài lục đục, từ nhỏ phải học cách không thể tin ai khác ngoài bản thân của mình rồi. Bọn hắn không dám có huynh đệ, bởi bọn hắn sợ bị phản bội. Bọn họ ở vị trí nhạy cảm nhất trong gia tộc, cũng là định trước bọn họ ở trong gia tộc không thể có được bằng hữu. Huynh đệ. Hai chữ này chính là khát vọng trong lòng mỗi thanh niên trong giang hồ, nhưng cũng là bi ai của đệ tử thế gia. Thứ ba, ta xuất thân áo vải, thân phận thấp không thể thấp hơn. Nhưng nếu dùng ánh mắt của thế tục mà nói, ta đã thành danh rồi. Sở Dương nhàn nhạt nhìn ba tên thiếu niên đang đứng trước mặt nói. Ta tại Thiết Vân này địa vị lấy lừng quyền cao chức trọng. Một lời nói ra có thể giết vô số kẻ, khẽ dầm chân thì lập tức đất bằng dậy sóng. Mà những điều kể trên ta chỉ trong vòng 3 tháng đã làm được. Đổi lại là các người thì các ngươi làm được sao? Sở Dương nhìn bọn họ lạnh lùng hỏi. Ba người đã mồ hôi đầy đầu rồi. Ngươi nói ngươi ở Thiết Vân quyền cao chức trọng. Vậy ngươi là ai? La Khắc Địch thấp giọng hỏi. Ta là ai ư? Sở Dương nở một nụ cười bất cần thốt. Ta họ Sở, người ta gọi ta là Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương. Ba người lúc này đã hoảng sợ rồi. Bọn họ dù là người ở Trung Tam Thiên, nhưng cái anh hào Sở Diêm Vương bây giờ gần như đã chấn động toàn thiên hạ. Bọn họ đến Hạ Tam Thiên này rèn luyện sao có thể không biết cái đại danh Sở Diêm Vương chứ? Kỳ công làm chủ bổ thiên các, huyết tẩy Thiết Vân Thành. Chỉ dùng một lực lượng ít để đối phó với Kim Mã Kỳ Sĩ Đường nhưng tuyệt không rơi vào hạ phong. Những sự tích truyền kỳ của Sở Diêm Vương bọn họ nghe nhiều đã sớm thuộc lòng rồi. Nhưng ba người ai cũng không biết, tên Sở Diêm Vương trong truyền thuyết chính là gã thiếu niên đang cười như mặt trời tỏa nắng trước mặt của mình đây. Chỉ trong vòng 3 tháng làm nên một kỳ tích như thế, Sở Diêm Vương xứng đáng cho bất cứ người nào phải bội phục. Những chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì... Đám người kỳ mặt vô cùng rõ, chính mình làm không được. Thứ tư, thực lực của ta 1 năm trước chỉ có tam phẩm võ đồ. Nhưng hiện tại, các ngươi nhìn xem tu vi của ta là gì. Sở Dương thở ra tiếng hừ, khẽ vận công. Trên bàn tay của hắn liền xuất hiện một đám xương mờ màu xanh nhạt. Vỏ giả kia. Lúc này đã có đến 5 người phải kinh hô. Cả Cố Độc Hành của phải mở to mắt lên nhìn. Thật xin lỗi. Là tứ phẩm võ giả đỉnh phong. Sở Dương thu khí, hít mắt cười đáp. Cũng chỉ là 1 năm qua 21 giai thôi. Không có gì đáng khoe khoang cả. 5 người đồng thời lau mồ hôi lạnh. 1 năm vượt 21 ra. Còn không đáng khoe khoang. Nhưng bọn hắn không biết đây cũng chỉ là Sở Dương khiêm tốn mà thôi. Thời gian tăng lên chính thức của hắn cũng chỉ có khoảng nửa năm. Thời gian Cố Độc Hành đi ra ngoài tìm các ngươi là 1 tháng 06 ngày. Lúc hắn ra ngoài ta mới chỉ là lục phẩm võ giả. Sở Dương cười nhạt nói tiếp. Nếu tốc độ tu luyện của các ngươi có thể nhanh hơn ta, ta sẽ chịu phục. 4 người quay sang Cố Độc Hành gần như là cùng một lúc, chỉ thấy đôi mắt của hắn đang trừng to nhìn Sở Dương, vẻ mặt thì hiện vẻ kinh hoàng tột độ, miệng lẩm bẩm. Điều này sao có thế? Sao có thể như thế được? 4 người lại càng hoảng sợ rồi. Tính tình nóng này của Cố Độc Hành 4 người đều rất rõ. Hắn khinh thường lừa người. Hắn thà lập tức rút kiếm cũng không thông đồng với Sở Dương để gạt mình. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng hành động như là gặp quỷ vậy. Cái bộ dạng đó không thể nào giả vờ được. Chẳng lẽ trên đời có tồn tại yêu nghiệt đến thế sao? 1 năm tấn thăng 21 phẩm ư? Chính là 1 tháng vượt qua bát phẩm đó sao?